Xuân Noãn Hương Nùng, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giang Kê nói nhóm người con dâu tới chúc mừng đều đã rời đi, Lục Trảm xoa xoa tay bước thật nhanh vào nhìn thê tử. Lão gia, mấy người nha hoàn trong chữ ăn đường ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng, trong giọng nói cũng không giấu được ý cười. Lục Minh Ngọc vội vàng bỏ lạ cha mẹ chạy tới trước. Vì cơ thể nàng còn nhỏ tuổi nên dần dần nàng cũng có thói quen ở trước mặt các trưởng bối hành xử như tiểu hài tử. Thấy tổ phụ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế thái sư được làm từ gỗ tử đàn, nàng cười hì hì chạy đến bên tổ mẫu, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Chu thị ôm lấy cháu gái, cười tủm tỉm không nói lời nào. Hai vợ chồng Lục Vanh, Tiêu thị theo sau. Chu thị nhìn đứa con trai Ngọc Thụ Lâm Phong của mình, trong mắt hiện lên tia đau xót. Sau khi con trai bị mù đối với ai cũng đều lạnh nhạt, quan hệ mẹ con cũng dần xa cách. Chu thị rất muốn quan ta ẩm con trai nhưng lại không biết phải tiếp cận như thế nào, chỉ có thể lo lắng trên phương diện ăn, mặc ở đi lại. So với lúc mang thai con gái đầu tình cảm vợ chồng đã tốt hơn nữa lại có hy vọng thị lực được hồi phục. Lục Vanh không còn để ý tới mắt mình không tiện, trước kia bảo hắn vị vách tường đi đường hắn còn không muốn, hiện tại dù chật vật như nào hắn đều có thể cười trừ. Tiêm Tiêm, A Noãn nói hoa mai chỗ nàng đã nở, ta cùng nàng đi dạo một chút. Ăn qua điểm tâm, nữ nhi liền đến đồng ấm đường học, Lục Vanh nhỏ giọng ôn tồn đề nghị. Phụ nữ có thai cần chú ý những điều gì, người đã làm phụ thân như hắn đương nhiên biết, chỉ là trước đây bởi vì coi trọng mặt mũi nên đã bỏ lỡ rất nhiều, lần này hắn muốn tận lực bù đắp lại. Được, khó được khi trượng phu có nhã hứng cùng nàng thưởng mai, Tiêu thị đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Lý ma ma ứng tiếng, quay đầu phân phó Thu Nguyệt, Bích Đàm. Phu nhân muốn nghỉ ngơi, các ngươi ra ngoài đi. Hai nha hoàn không nghi ngờ gì, nhu thuận lui ra ngoài. Cách chương.